Rất vui mừng được chào đón quý vị và các bạn đã quay trở lại với kênh đọc truyện Trở Thành. Bây giờ là 20 giờ tối và đến với khung giờ phát sóng quen thuộc này thì anh Sa sẽ gửi đến cho quý vị và các bạn tập 7 của bộ truyện Định Mệnh Là Đau Thương đến từ tác giả Tử Ngôn. Quý vị và các bạn thân mến, yêu một người đàn ông là một người đứng đầu của tổ chức ngầm thì Phương Ngôn sẽ phải gặp rất nhiều nguy hiểm. Và điển hình đó chính là ở tập truyện ngày hôm nay thì sẽ có một màn đụng mặt bất ngờ ở giữa Phương Ngôn cùng với Hàn Ân. Hàn Ân thì chính là người vợ trên danh nghĩa của Quốc Anh. Vậy thì chúng ta cùng chờ đợi xem là sau màn đụng mặt này thì Hàn Ân, cô ta sẽ giở trò gì đây? Bên cạnh đó, ở phần cuối của tập truyện ngày hôm nay thì một mối họa bất ngờ từ trên trời rơi xuống và sẽ đe dọa đến tính mạng của Quốc Anh. Vậy thì tất cả những điều bất ngờ đó là gì? Xin mời quý vị và các bạn hãy cùng với anh Sa đến với tập truyện ngày hôm nay. Sau khi lắng nghe xong thì quý vị và các bạn cũng đừng quên dành một chút ít thời gian để nhấn like, chia sẻ và đăng ký kênh nhé. Cảm ơn mọi người rất nhiều. Còn bây giờ thì chúng ta hãy cùng nhau đến với nội dung chi tiết của tập 7 bộ truyện Định Mệnh Là Đau Thương, tác giả Tử Ngôn, qua phần diễn đọc của anh Sa. Lúc này thì dì đỡ cô nằm xuống rồi bắt đầu dọn dẹp trong phòng. Cô thì mở điện thoại ra xem. Một lần nữa thì lại nhìn thấy tin nhắn đã được xem, nhưng mà anh lại không trả lời. Trong lòng của cô thoáng chốc lại buồn miên man. Anh đang bận à? Bận đến nỗi không thể nào trả lời một tin nhắn của em sao? Tại văn phòng làm việc của Đinh Vũ Luân, thủ hạ ông cho đi thám thính Kỳ Quân đang đứng cúi đầu trước mặt của ông. Vốn dĩ thì ông cũng không muốn điều tra, thế nhưng mà thái độ của cô đối với Kỳ Quân tối qua có một chút vấn đề, ông không thể nào bỏ qua được. Nói đi, nghe ngóng được chuyện gì rồi? Thưa Đinh Tổng, theo như tin tôi nghe ngóng được từ nội bộ công ty giải trí Hà Câu, Kỳ Quân và Tiểu Thư đúng là có qua lại tình cảm một thời gian. Thế nhưng mà gần đây hình như Tiểu Thư luôn tránh mặt cậu ta. Mọi người cũng không hiểu lý do vì sao lại như vậy. Nhưng mà tôi đoán có thể là sau đêm đó nên Tiểu Thư mới thay đổi thái độ với cậu ta như vậy. Sau đêm đó? Dạ vâng, thưa Đinh Tổng. Đêm đó thì cậu ta đã đưa Tiểu Thư đến khách sạn Paradise. Sau đó, nơi đó xảy ra hỏa hoạn, Tiểu Thư lại bị tên Đặng Quốc Anh kia đưa đi mất. Chuyện này trước đó tôi đã báo cáo với ông rồi đấy à? Đinh Vũ Luân như đã nghiền ngẫm ra được chuyện gì, liền hỏi tiếp. Thế tại sao hắn lại đưa Tiểu Ngôn đến đó? Ở đó có hẹn với đối tác à? Không, thưa Đinh Tổng. Hôm đó chỉ có cậu ta và Tiểu Thư vào phòng, ngoài ra thì không còn ai khác. Nhìn thấy Đinh Vũ Luân có vẻ trầm tư suy ngẫm, tên thủ hạ lại lên tiếng. Đinh Tổng, ông nghĩ ra được chuyện gì rồi sao? Lúc này thì Đinh Vũ Luân lại nhìn thẳng vào tên thủ hạ rồi trầm giọng nói. Chắc chắn là hắn ta đã giở trò với Tiểu Ngôn. Được lắm, lại dám gài bẫy con gái của Đinh Vũ Luân này sao? Cậu mau chóng đến tòa soạn tung tin Kỳ Quân dẫn đến bê bối tình dục cho tôi. Sự nghiệp cậu ta đang lên, để tôi xem cậu ta còn dám giở trò với ai nữa không. Dạ vâng, thưa Đinh Tổng. Khoan đã, còn một việc nữa. Vì sao lúc đó tên họ Đằng kia lại đúng lúc có mặt đưa Tiểu Ngôn đi như vậy? Lại càng đúng lúc khách sạn có hỏa hoạn. Một khách sạn 5 sao lại dễ xảy ra hỏa hoạn như vậy à? Cậu cho người để ý hắn ta đi. Rất có thể chuyện này do hắn sắp xếp đấy. Dạ vâng, thuộc hạ hiểu rồi. Đinh Tổng, còn việc gì dặn dò không à? Không, cậu mau đi làm việc đi. Đặng Quốc Anh sau khi rời bệnh viện thì đến thẳng công ty. Vừa vào văn phòng đã nhìn thấy Hàn Ân đang ngồi trên ghế của mình. Hàn Ân ngẩng mặt nhìn thấy anh thì tươi cười đi đến hỏi Hàn. Anh đi đâu mà đến công ty trễ như vậy? Em đợi anh lâu lắm rồi đấy. Biết cô có ý định ôm mình, anh liền né sang một bên rồi vào ghế ngồi xuống. Gương mặt thì lại không chút cảm xúc trả lời cô. Em đến đây làm gì? Ở đây không phải là chỗ chơi. Em mau đi về đi, tôi bận lắm. Anh vẫn còn giận em chuyện tối qua sao? Em xin lỗi mà. Tối qua chắc do em hơi mệt, lỡ lời nói những câu không nên nói với anh như vậy. Anh đừng giận em nữa có được không? Tôi đã nói rồi, tôi không quan tâm. Em đi về đi. Cô giả vờ đi như không nghe thấy, rồi đến trước bàn làm việc của anh, ra vẻ núng nỉu. Anh sao vậy? Em là vợ anh, em phải hỗ trợ chồng của mình chứ. Từ hôm nay thì em sẽ đến đây giúp anh giải quyết một vài chuyện vặt vãnh. Em sẽ san sẻ bớt gánh nặng cùng với anh. Anh nghe như vậy thì cau mày nhìn cũng khó chịu. Em muốn giám sát tôi sao? Không, em sao có thể giám sát anh được? Em chỉ là có ý tốt, muốn đến giúp anh thôi. Nhưng mà tôi không cần. Em không cần biết. Tóm lại, em đã quyết định rồi. Anh cứ lo làm việc của anh đi. Em không quấy rầy anh nữa. Nói xong thì cô cũng đi ra ngoài để tránh ánh nhìn như thiêu như đốt của anh. Trong lúc anh vẫn còn đang tức giận thì Tô Lâm đang đi vào trong để một xấp tài liệu lên bàn của anh. Đặng Tổng, lúc nãy anh không có ở đây. Cô Hàn Ân đã giúp anh ký kết hợp đồng mới này. Anh xem qua một chút đi ạ. Nghe như vậy thì anh lại nhìn Tô Lâm như muốn nuốt chửng anh ta vậy. Cậu nói gì thế? Ai cho cậu có cái quyền đưa tài liệu công ty cho người ngoài xem như vậy? Đột nhiên anh lớn tiếng khiến cho Tô Lâm run sợ đến lắp bắp. Nhưng mà cô Hàn cũng không phải là người ngoài mà. Lại còn dám nói nữa sao? Phải rồi, gan của cậu bây giờ cũng to lắm rồi đấy. Lại dám bám xếp chuyện của tôi nữa. Mà chuyện gì cậu lại không dám làm đâu. Đặng Tổng à, anh đang nói gì vậy? Tôi nào dám như vậy đâu. Lại còn chối cái. Vậy thì ai đã nói cho Hàn Ân biết chuyện của Đinh Phương Ngôn vậy? Chuyện đó... Thôi, không cần nói nữa. Dứt lời thì anh cũng kéo xấp tài liệu lại rồi mở ra xem. Chưa được 5 giây, anh lớn giọng nói, rất giận dữ. Cái gì thế? Vận chuyển ma túy? Chính bởi vì sự lớn giọng kèm thái độ hỏa khí của anh khiến đôi chân của Tô Lâm sắp đứng không vững. Giọng của anh run run đáp lại. Dạ, Đặng Tổng, anh bớt giận. Làm cô Hàn Ân bảo tôi đem vào cho cô ấy xem. Vừa xem xong cô ấy cũng kỹ ngay. Tôi không dám cản cô ấy, anh cũng biết mà. Mau gọi cô ta vào đây cho tôi. Dạ vâng, tôi đi ngay. Đặng Tổng bớt giận. Tô Lâm thì chân nọ đá chân kia, cuống quýt cả lên. Một lát sau đó thì Hàn Ân lại tươi tắn như không có chuyện gì, đi vào trong. Rồi lại còn cẩn thận khóa cửa, đi đến trước mặt của anh. Cô vừa đứng lại, anh liền ném bản hợp đồng về phía của cô, rồi gằn lên từng chữ. Chuyện này là sao đây? Em giải thích đi. Hàn Ân cầm bản hợp đồng lên, nhìn sơ qua một lượt rồi sau đó mỉm cười đáp lại. Như vậy thì sao? Có vấn đề gì à? Em thừa biết, tôi không bao giờ nhận những hợp đồng liên quan đến ma túy. Vậy mà em lại còn cố ý làm trái ý tôi là sao vậy? Em như vậy là có ý gì đây? Tại sao lại không làm những chuyện liên quan đến ma túy? Trước đây, ba của em vẫn làm mà. Em thấy không có gì là không được cả. Ba em đã từng làm, nhưng mà tôi thì không. Em nói đi. Bây giờ hợp đồng đã ký, thì em định giải quyết thế nào đây? Thì còn sao nữa? Đã ký rồi thì phải làm thôi. Nhưng mà sao anh cứ phải nổi nóng lên như vậy? Nghe như thế, anh nhìn chăm chăm cô một chút. Anh cảm thấy mình ngày càng không hiểu nổi con người của cô nữa. Cô chưa từng dám xen vào chuyện của anh. Tự nhiên bây giờ thì cô không những xen vào, rồi lại còn dám làm những việc trái với quy tắc của anh nữa. Đa như thế, anh cũng không cần quan tâm đến việc cô muốn làm nữa. Được rồi. Nếu như em đã nói như vậy thì phi vụ này, tôi sẽ để cho em tự làm. Tôi sẽ không quan tâm, cũng không xen vào. Em tự giải quyết đi. Hàn Ân như chỉ đợi cho anh nói ra câu đó, mỉm cười đắc ý. Cầm bản hợp đồng lên rồi nói chắc như đinh đóng cột. Nếu như anh đã giao toàn quyền xử lý cho em, vậy thì em sẽ làm nó tốt nhất có thể. Không còn chuyện gì nữa, em ra ngoài đi. Không đợi anh đồng ý, cô trực tiếp xoay lưng bỏ ra ngoài. Cánh cửa vừa đóng lại thì cũng là lúc anh đấm tay xuống bàn một cái gió đầu. Anh tức giận đến nghiến răng nghiến lợi. Nhưng mà thật sự muốn trừng phạt cô thì anh lại không thể. Chuyện này do cô gây ra, vậy nên lần này anh đành để cô tự giải quyết vậy. Đinh Vũ Luân đang mải mê làm việc thì điện thoại ở bên cạnh lại reo lên. Mở máy ra xem thì thấy một dãy số lạ đang gọi đến. Ông chần chừ một chút rồi cũng nghe máy. Là ai đấy? Đầu dây bên kia vòng ra giọng nói trầm tênh dứt khoát. Ông là Đinh Vũ Luân, là người đứng đầu hội sát thủ Vũ Phong có phải không? Ông là ai? Yên tâm đi, tôi là khách hàng của ông. Tôi là Ngô Toàn, là phó chỉ huy quân đội thuộc chính phủ quốc gia. Phó chỉ huy quân đội? Vậy ông tìm đến tôi để làm gì? Tôi không phải là ông luôn nhận hợp đồng đen sao? Tôi tìm đến ông cũng chỉ để ký hợp đồng đen thôi. Đinh Vũ Luân có một chút e dè trước người đàn ông tự xưng là phó chỉ huy quân đội này. Người thuộc quân đội lại có cương vị cao như thế, tại sao lại có thể tìm đến sát thủ? Tuy nhiên mà đã là khách hàng của ông, thì ông cũng không thể nào tự ý từ chối khi chưa biết đối tượng được nhắm trúng là ai. Nghĩ như vậy, ông liền hỏi lại. Vậy thì mục tiêu của ông là ai? Là lão đại của Đồng Khiến, Đặng Quốc Anh. Sao? Đặng Quốc Ánh? Đúng như vậy. Không những hắn ta, mà tất cả những người liên quan đến cái chết của con trai tôi cũng đều phải chết. Là hắn đã giết con trai của ông sao? Vụ này thì ông có nhận không? Nhưng mà kể ý của ông thế nào, vì vụ này ông nhất định phải nhận. Tôi biết là ông cũng không muốn tên đó đeo bám con gái ông. Xem như xong việc này, có thể vừa giúp tôi cũng là vừa giúp ông. Thế thôi. Ngô Toàn đột ngột nhắc đến Phương Ngôn khiến cho ông hoảng hốt. Sao ông lại biết Phương Ngôn? Ông muốn làm gì đây? Ông phải biết tôi là ai. Chuyện mà tôi muốn biết không ai có thể che giấu được. Tóm lại, đây là vụ giao dịch đôi bên đều có lợi. Ông nhất định phải nhận nếu như muốn con gái của ông được bình yên. Ông đang uy hiếp tôi à? Tôi đã nói rồi, đây là giao dịch. Nhưng vụ giao dịch này, ông không có quyền từ chối. Hãy suy nghĩ cho kỹ đi. Tôi cho ông 3 ngày, đưa ra thời gian hành động cụ thể. Và rất hy vọng được hợp tác cùng ông. Đình Vũ Luân đã bị nắm thóp. Rõ ràng Phương Ngôn chính là điểm yếu lớn nhất của ông. Chuyện lần này làm để liên quan đến cô, ông không thể nào làm liều phản đối lại. Đã như vậy, ông đành nhận lời sau đó từ từ nghĩ cách vậy. Được rồi, 3 ngày sau tôi xem liên lạc lại với ông. Có điều tôi phải nhắc cho ông nhớ, đây là giao dịch giữa tôi và ông. Phương Ngôn không phải là con cờ để ông lợi dụng nó uy hiếp tôi. Hy vọng chúng ta sẽ hợp tác theo phương diện tự nguyện, được chứ? Được, chỉ cần ông giúp tôi báo thù thì tôi nhất định không làm khó người thân của ông đâu. Tắt máy, ông ném điện thoại lên bàn rồi thở dài, ngã người ra sau. Đúng là ông không muốn cô và Quốc Anh ở bên nhau, nhưng mà ông lại hiểu rõ cô đã đem lòng yêu Quốc Anh, bởi vì suốt đêm qua cô liên tục gọi cái tên đó trong giấc mơ. Nếu như ông thật sự giết chết anh, thế một ngày nào đó cô biết chuyện thì liệu rằng cô có còn xem ông là ba nước không? Những chuyện này cứ quẩn quanh khiến cho ông đau đầu không thôi. Tôi đến sau khi mọi người tan ca về hết thì ông mới rời công ty đến bệnh viện cùng cô. Ở bên trong phòng bệnh, cô có vẻ đã khỏe hơn. Cô đang nói luyên thuyên gì đó với dì Hà, trông rất vui vẻ. Nhìn một lúc cũng đã đủ rồi, ông vặn cửa đi vào trong. Phương Ngôn nhìn thấy ông thì cười tươi chào hỏi. Ơ, ba về rồi sao? Ông chủ mới về à? Dì Hà cũng gật đầu chào ông. Ông nhìn dì ở mười một cái rồi đi đến ngồi cạnh, khẽ vuốt đầu cô. Con bé này, vết thương còn chưa khỏi, sao không lo nghỉ ngơi sớm đi? Giờ này lại còn bắt dì Hà về ở đây nói chuyện với con nữa à? Ba à, con không ngủ được, thế nên mới tâm sự với dì một chút thôi mà. Thế nói ba nghe thử xem, con đang có tâm sự gì sao? Cũng không có gì đâu ba. Chỉ là vài chuyện vặt vánh thôi. Bà đang uống gì chưa à? Thôi thôi, đừng có lảng sang chuyện khác như vậy. Có phải là con có chuyện giấu bà có phải không? Lúc này thì cô lại lén nhìn sang dì Hà. Nhìn thấy dì cũng đang mỉm cười, cô cũng đỏ mặt lên. Thật ra thì lúc nãy cô và dì Hà đang nhắc đến Quốc Anh, nên khi ông vừa bước vào, cô bởi vì ngại không nói tiếp nữa. Con có giấu ba chuyện gì đâu. Ông thực chất là có chuyện muốn nói cùng cô. Bèn nói khéo dì Hà ra ngoài một lát. Dì Hà, tôi vẫn chưa ăn gì cả. Tại dì có thể xuống nhà ăn bệnh viện mua chút gì đó cho tôi không? Dì Hà cũng hiểu chuyện nên vui vẻ nhận lời rồi đi ra ngoài. Dạ được ông chủ. Tại ông chủ muốn ăn gì để tôi đi tìm cho ông. Ăn gì cũng được, dì cứ tự quyết định đi. Dạ vâng, vậy tôi đi đây. Đợi cho đến khi dì Hà đi khỏi rồi thì ông mới nhìn cô có một chút trầm tư. Phương Ngôn, con nói thật cho ba biết đi. Con đã có người trong lòng rồi à? Đột nhiên thì ông lại hỏi thẳng vấn đề như vậy khiến cô có một chút khó trả lời. Cô hơi ngại nên lời nói cũng lấp lửng. Sao ba lại hỏi con như vậy? Nhưng mà có chuyện gì sao ba? Làm gì có chuyện gì đâu. Là ba muốn quan tâm đến con không được à? Ai nói là không được đâu. Chỉ là con thích người ta thôi. Cũng không biết người đó có tình cảm với con không nữa. Là cậu gì đó tên Quốc Anh sao? Cô nghe như vậy thì trố mắt nhìn ông. Cô vẫn chưa nói thì sao ông lại biết được? Bà, sao ba lại biết anh ấy? Tớ chẳng phải tối qua, trong lúc ngủ, con cứ luôn gọi tên cậu ta đó sao? Sao thế? Lời của ba nói đúng rồi à? Không, ý con không phải như vậy. Con... Nhìn đứa con gái mà ông dành tất cả sự yêu thương đặt vào nó, ông lại không nỡ làm cô tổn thương. Nhưng mà cũng không thể nào để cô qua lại cùng với một nam nhân nguy hiểm như vậy. Nếu đã như thế, ông đành làm theo kế hoạch mà cả ngày nay ông đã dày công sắp xếp. Nhìn thấy cô ngại ngùng khi nói đến tình yêu đầu đời, thì ông lại mỉm cười hiền hậu xoa đầu của cô. Thôi, nếu như con ngại thì ba không nói nữa. Tối nay dì Hà sẽ ở lại đây với con. Ba thì phải về nhà. Nếu không thì mẹ con sẽ sinh nghi đấy. Con lo nghỉ ngơi sớm đi. Ba đi về đây. Nói xong thì ông cũng đứng lên định đi về. Cô nhìn thấy như vậy thì liền nói với theo. Nhưng mà dì Hà đang đi mua đồ ăn cho ba mà. Ba đợi một lát ăn xong rồi hãy đi chứ. Không cần đâu. Chút nữa ba tìm gì đó ăn là được. Ba đi đây. Con cứ ngủ đi nhá. Dứt câu thì ông cũng đã đi mất. Cô nhìn theo bóng lưng có một chút gì đó khác lạ của ông mà thầm nghĩ. Hôm nay, ba sao thế nhở? Nhìn ba lạ thật đấy. Nhưng mà sao trong lòng của mình lại bất an thế này? 3 ngày sau đó thì sức khỏe của cô cũng đã ổn định trở lại. Bởi vì cô có thân thủ tốt lại mạnh mẽ từ nhỏ, nên việc hồi phục tiến triển rất nhanh. Đình Vũ Luân đã làm xong thủ tục cho cô xuất viện về nhà. Trong lúc dì Hà đang chuẩn bị thu xếp đồ đạc cho cô, ánh mắt của cô cứ hướng ra bên ngoài cửa ra vào. Người mà cô luôn trông mong mấy hôm nay đã không đến, cũng không hề điện thoại cho cô lấy một cuộc. Trong lòng của cô có một chút giận, rồi lại có một chút lo. Đây không phải là tác phong thường thấy của anh. Cô cứ bồn chồn lo lắng không thôi. Không biết là anh đã xảy ra chuyện gì. Chợt nghĩ đến điều gì đó, cô lại vô thức thốt lên. Không phải là bọn người lần trước lại tìm đến anh ấy gây chuyện rồi đấy chứ? Dì Hà nghe cô lẩm bẩm như thế thì quay sang hỏi. Tiểu Ngôn, con đang nói chuyện gì vậy? Ai gây chuyện với ai thế? Nghe dì hỏi như thế thì cô lại hoàn hồn nhìn sang dì rồi cười hề hề một cái. Không có gì đâu dì à. Con chỉ là đang suy nghĩ bâng quơ vài chuyện thôi. Dì Hà nhìn sắc mặt của cô cũng biết là cô đang nghĩ gì. Con gái một khi đã vướng vào chữ tình thì đa số đều cứ ngẩn người ra như vậy đấy. Thế con vẫn đang nghĩ đến cậu thanh niên trong lòng mà. Có phải là sau khi về nhà thì con sẽ đi tìm cậu ta? Dì nói không sai chứ. Kìa dì, như vậy cũng không tiện cho lắm. Nhưng mà con có muốn tìm cũng chẳng biết tìm anh ấy ở đâu ấy. Nghe như vậy dì liền đi lại gần cô, nắm lấy tay của cô rồi nói ra những việc mà vài ngày qua dì đã từng ý quan sát được. Tiểu Ngôn, thật ra thì mấy hôm nay dì để ý thấy một người đàn ông cứ luôn lấp ló ở phía cuối hành lang. Có mấy lần khi mà dì đi mua đồ trở về thì đều nhìn thấy cậu ta đứng trước cửa phòng con mà nhìn vào trong đấy. Lúc đầu thì dì còn tưởng cậu ta có ý gì xấu mới lén lút như vậy. Thế nhưng mà vài lần sau đó dì mới phát hiện cậu ta chỉ đứng ở trước cửa rồi nhìn vào trong chứ không có ý định gì cả. Dì nghĩ có lẽ cậu ta có khi nào chính là người mà con đang mong nhớ không? Phương Ngôn nghe đến đây thì đôi mắt cũng sáng lên. Cô vội vàng chụp lấy tay của dì rồi nhanh nhỏ hỏi thêm. Dì à, thế dì có nhớ hình dáng gương mặt của anh ấy thế nào không? Dì hà nheo mắt vài cái cố nhớ lại, thế nhưng mà có vẻ như cũng không nhớ ra là mấy. Chuyện này thì dì cũng không nhớ, bởi vì cậu ta đội nón, đeo khẩu trang kín mít đấy. Dì không nhận ra khuôn mặt của cậu ta. Thế nhưng mà dáng người cậu ta trông có vẻ cũng cao ráo, to con, nhưng mà lại gọn người lắm. Hình như cậu ta luôn mặc áo sơ mi và quần tây, tay lại còn cầm áo vest, chính là đồ công sở đấy. Nghe dì miêu tả như vậy, cô lại càng chắc chắn đó là anh. Bởi lẽ chỉ có anh mới lén nhìn cô từ xa như thế. Chứ nếu như là kỳ quân thì có lẽ đã xông vào đây mà làm phiền cô từ lâu rồi. Nghĩ như vậy cô lại nhìn dì rồi nói. Nếu đúng như lời dì nói, có lẽ chính xác là anh ấy. Nhưng mà tại sao anh ấy lại muốn tránh mặt của con? Có phải là đã xảy ra chuyện gì rồi không? Con bé ngốc này, cậu ta ắt hẳn là có lý do riêng mới không thể nào gặp con. Thế nhưng mà con phải hiểu, trong lòng của cậu ta luôn có con thì mới khiến cậu ta ngày nào cũng đến đây như vậy. So với một người yêu mà được thể hiện ra ngoài sẽ tốt hơn biết nhường nào so với người đã yêu mà cứ phải thầm lặng như cậu ấy. Nghe dì Hà phân tích thì khiến tâm tư của cô có một chút rối bời. Rốt cuộc làm tại sao anh lại tránh mặt cô? Sao lại đột nhiên thay đổi thái độ như vậy? Con đã quyết định rồi. Sau khi về nhà thì con sẽ tìm cách để gặp được anh ấy. Ít nhất thì con cũng phải tìm ra được một lý do chính đáng cho việc biến mất của anh ấy thời gian gần đây. Cô vừa nói xong thì Đinh Vũ Luân cũng đang từ ngoài đi vào. Trên tay còn cầm vài tờ giấy. Sao rồi? Mọi thứ xong cả rồi chứ? Chúng ta về nhà thôi. Dì Hà nghe như thế thì liền trả lời ngay. Tôi sắp xếp xong rồi ông chủ à. Chúng ta về được rồi. Nói xong thì cả ba người cùng nhau đi ra ngoài, rời khỏi bệnh viện. Ngồi trên xe, cô cứ mai nghe đến những lời lúc nãy mà dì Hà đã nói. Cô sâu chuối lại một vài việc từ lúc gặp anh đến nay, thì lại vô tình phát giác ra vài thứ. Anh luôn đến đúng lúc và giải nguy giúp cô mỗi khi cô gặp chuyện rắc rối. Nếu như vậy thì rất có thể anh từ lâu đã luôn theo sát cô, mới nắm rõ từng hành động của cô đến như vậy. Nghe đến đó, phản ứng rất tự nhiên khiến cô quay nhìn xung quanh một lượt. Tại nhưng mà bên ngoài bây giờ xe cổ đông đúc, nhiều như vậy. Cô có cố gắng nhìn cách mấy, cũng không phát hiện được gì. Ánh mắt của cô thì lại vô tình va vào kính chiếu hậu, và phát hiện đằng sau xe cô luôn có một chiếc xe màu đen bóng loáng theo sát. Cô nhìn vào kính chiếu hậu không chớp mắt, rồi ra lệnh cho tài xế. Đến khúc cua phía trước thì rẽ trái cho tôi. Đinh Vũ Luân ngồi kế bên nghe như vậy thì liền nói. Sao vậy? Con đang định đi đâu à? Nhà chúng ta vẫn còn phải đi thẳng cơ mà. Bà, lát nữa thì con giải thích với bà sau nhé. Còn bây giờ ba mau kêu tài xế nghe lời của con đi. Đinh Vũ Luân tuy rằng không hiểu cô đang muốn làm gì, thế nhưng mà vẫn ra lệnh cho tài xế đến khúc cua thì quẹo trái theo lời cô. Vài giây sau đó, chiếc xe đang nhanh chóng rẽ sang trái. Và đúng như dự đoán, chiếc xe bám đuôi đằng sau cũng đã rẽ theo. Khóe môi của cô chợt nhếch lên một cái rồi tiếp tục ra lệnh cho tài xế. Đến phía trước thì rẽ phải cho tôi. Tài xế nghe lời cô lập tức rẽ phải. Một lần nữa chiếc xe phía sau vẫn rẽ theo xe cô, vừa cách đủ một khoảng xa. Lần này thì cô có thể chắc chắn anh đang trong chiếc xe đó. Nên khóe môi cũng cong lên mỉm cười thật hài lòng. Được rồi, Bây giờ thì mau lái về nhà đi. Tiểu Ngôn, thế rốt cuộc là con đang làm gì vậy? Đinh Vũ Luân thấy biểu hiện của cô rất lạ, nên không tránh khỏi thắc mắc, nhìn cô ý dò xét. Thế nhưng mà cô nhìn sang ôm rồi cười tươi, cứ như được muối, sau đó trả lời. Không có gì đâu bà, chỉ là mấy hôm nay con vẫn luôn ở trong bệnh viện nên ngột ngạt quá. Mà sẵn trời đang đẹp thế này, con muốn đi dạo vài vòng ấy mà. Được rồi, con cứ lo nghỉ ngơi đi. Mới khỏe lên một tí, lại tìm trò quậy phá rồi đấy. Con biết rồi mà ba. Trên đường về nhà, cô luôn ném ánh nhìn qua gương chiếu hậu, đôi mắt như được cấp thêm vài tia ấm áp rực rỡ. Đôi môi thì cứ nhoẻn lên cười thầm, rồi lại khép đi, như sợ ai đó nhìn thấy. Đi được tầm 30 phút, xe cô đã đậu yên vị trong khoảng sân rộng lớn. Tô Mộc Niên, mẹ của cô hay tin hôm nay cô sẽ về, đang đứng sẵn ở sân từ sớm để đợi. Nhìn thấy cô mở cửa bước xuống, bà liền đi nhanh đến ôm chầm lấy cô rồi rưng rưng. Tiểu Ngôn à, sao con đi công tác mà không báo với mẹ một tiếng vậy? Điện thoại mấy hôm nay không gọi được. Thế con có biết mẹ lo cho con thế nào không? Cái ôm chầm của bà làm đồng đến vết thương khiến cô nhăn mặt. Thế nhưng mà rất nhanh sau đó, cô đã trở về vẻ cười tươi. Hai tay thì cũng vô lấy tấm lưng đang run lên của bà. Mẹ à, không sao đâu. Thế chẳng phải là con đã về rồi sao? Con không gọi cho mẹ bởi vì nơi con đi công tác, tín hiệu rất yếu. Con sợ nếu như gọi thì mẹ sẽ không nghe thấy con nói gì cả. Ngược lại, mẹ lại càng lo thêm. Bà đang gì con mới không gọi đi thôi. Tiểu Ngôn xin lỗi mẹ nhá. Mẹ đừng như vậy nữa mà. Mẹ của cô nghe như thế liền buông cô ra rồi nhìn cô một lượt từ trên xuống dưới. Mà sao con lại gầy như thế này? Mặt mày xanh xao cả đi. Ở đấy không chịu ăn uống nghỉ ngơi à? Con bé này, không biết bao giờ mới làm cho mẹ khỏi lo lắng nữa đây. Lúc này thì Đinh Vũ Luân đứng kế bên mới xen vào ý muốn ngắt đi cuộc trò chuyện không có hồi kết của hai người. Thôi được rồi, tôi muốn gì thì bà để con bé vào trong rồi hay nói. Nó còn mệt như vậy, bà cứ lại bắt nó đứng ở ngoài này là sao thế? Nghe như vậy thì cô lại ngoái đầu nhìn ra cổng một lần nữa, sau đó vội vàng gạt tay bà ra giọng núng niu. Mẹ à, con còn chút việc phải ra ngoài một lát. Bà mẹ cứ vào nhà trước đi, con sẽ quay về ngay thôi. Tiểu Ngôn, Tiểu Ngôn, cái con bé này, sao không bao giờ chịu nghe lời tôi như vậy? Dịu dàng nữ tính tí cũng không được ấy. Nói xong thì cô cũng quay lưng chạy đi mất. Tô Mộc Niên, mẹ của cô, nhìn theo bóng lưng mà cau mày vẻ không vui. Đinh Vũ Luân hiểu ý, bèn khoác vai của bà rồi đi vào trong. Thôi, nó cũng lớn rồi, bà đừng có lúc nào cũng theo sát con bé như vậy. Cứ để nó làm, miễn nó không sai là được. Chúng ta đi vào trong thôi. Bà vào dàn nhà bếp làm mấy món nó thích rồi bồi bổ cho nó đi. Đứng ở đây cứ cảm giảm mai như thế cũng không được gì đâu. Thế hai cha con của ông đấy, lúc nào cũng dẻo mồm, lại khéo bè chuyện này sang chuyện khác. Tôi cũng hết nói nổi hai người ấy. Phương Ngôn chạy ra cổng thì không thấy chiếc xe bám đuôi lúc nãy đâu nữa. Tự nhiên mà cô lại dám chắc anh sẽ luôn theo sát mình. Bèn chạy nhanh ra đường lớn. Đến nơi thì cô lại đứng trên vỉa đường nhìn xung quanh một lượt, vẫn không nhìn thấy bóng dáng chiếc xe kia đâu. Tự nên tự nhủ thầm. Tôi không nhau ông chú thích chơi trò trốn tìm với tôi sao? Được, tôi vậy thì để tôi chơi với chú nhé. Cô rảo mắt ra đường, nhắm thẳng vào một chiếc taxi đang chạy về hướng của mình. Khoảng tầm còn khoảng 100 mét thì cô lại giả vờ ôm lấy vết thương ở bụng, rồi cúi khom người tỏ vẻ đau đớn. Bước chân của cô lảo đảo đi xuống đường. Chiếc taxi lúc này chỉ còn cách cô tầm 20 mét. Tiếng còi anh ngỏi liên tục vang lên. Thế nhưng mà cô lại giả vờ như không nghe thấy. Cứ cúi người ôm bụng rồi nhăn nhó như thế. Ngay khi chiếc xe đã sát tầm mắt của cô thì một lực kéo quen thuộc đã thật sự xuất hiện, lôi ngược cô vào bên trong lề. Sau đó là một giọng trầm tỏ vẻ tức giận vang lên trách móc. Còn nhóc này, đi đứng không nhìn đường là sao thế? Thương tích còn mới như vậy, không chịu ngoan ngoãn ở nhà đi, chạy ra đây làm gì vậy? Muốn chết à? Cô bây giờ không còn giả vờ được nữa mà ngẩng mặt đứng thẳng lên nhìn anh. Nhìn thật kỹ gương mặt mà bao nhiêu ngày qua cô đang mong ngóng. Thì tôi không làm như vậy. Thì ông chủ nhà anh có chiều ra gặp tôi không đấy? Anh định tránh mặt tôi mãi như vậy sao? Giọng nói mang 8 phần hờn dỗi, 2 phần nhung nhớ, khiến cho anh mất đi cảnh giác. Đôi tay đang đặt trên vai của cô dùng lực hơn một chút, siết chặt lấy cô. Đôi môi của anh mím chặt lại, cố gắng kìm nén cảm xúc khi đứng trước đôi mắt trong trẻo long lanh nước này. Em đang nhớ tôi sao? Câu hỏi này của anh giống như một nốt công tắc khiến cô vừa nghe xong thì bật khóc thành tiếng. Chỉ có ở trước mặt người đàn ông này, thì cô mới thật sự muốn mình là một cô gái nhỏ yếu đuối để được anh chở che, dỗ dành. Hai tay của cô đánh thùm thụp vào vòng ngực của anh, miệng thì cứ mếu máo, vừa trách cứ anh nữa. Thì sao nào? Để tôi nhớ anh thì sao? Có luật pháp nào cấm cản, không cho tôi nhớ anh à? Nhưng mà cho dù có cái luật đó đi chăng nữa, thì tôi cũng phải vi phạm pháp luật, bởi vì tôi không thể nào ngăn cản tâm trí của tôi. Nói thật, tôi ghét trái tim của mình lắm rồi. Rõ ràng nó là của tôi cơ mà. Thế nhưng mà nó lại cứ vì anh mà đập mạnh mẽ như vậy. Thế anh nói đi, tôi phải làm thế nào đây? Mà sao đột nhiên anh lại cứ biến mất, cứ như là nước bốc hơi như vậy? Nghe được những lời bộc bạch của cô, anh đã không còn vững chí mà áp sát cô vào trong bức tường đằng sau. Bàn tay của anh tình ý chặn sau đầu của cô để tránh nó va vào đó. Lúc này thì khoảng cách giữa hai gương mặt chỉ còn được tính bằng hơi thở. Anh cúi người xuống nhìn thẳng vào cô nhẹ giọng nói. Em nói lại tôi nghe xem. Vẻ mặt của anh vẫn kiên định, thế nhưng mà ánh mắt lại hiện rõ nỗi xót xa lẫn nhung nhớ người con gái trước mặt. Cô cũng như vậy. Cô cũng nhìn anh uất ức, cứ như một đứa bé vừa bị bắt nạt xong đang cần được dỗ dành mà nói. Tôi nói tôi nhớ anh đấy. Thế như vậy cũng không được à? Câu nói vừa dứt thì cũng là lúc đôi môi của cô bị đôi môi ấm nóng của anh bao phủ. Nụ hôn cuồn cuộn mãnh liệt như thế, anh đem hết sự quyến luyến trong cơ thể của mình tuôn ra hết thảy. Cô ban đầu còn trợn mắt lên bất ngờ, thế nhưng mà vài giây sau đó thì đôi mắt lại nhắm tịt, rồi hòa vào dòng cảm xúc nồng nhiệt cùng anh. Anh cứ như thế nhẹ nhàng, mơn trớn, rồi thì đã khiến cho cô cảm thấy nếm được dư vị ngọt ngào trong đó. Cả người của cô cũng vì sự đê mê từ mùi hương nam tính trên người của anh mà xào rực khó chịu. Đôi tay của cô đã di chuyển khắp nơi trên cơ bụng của anh, rồi lại vòng ra tấm lưng rộng lớn vững chãi. Cô cảm nhận rất rõ, người của anh đang nóng bừng cả lên. Một tay của anh đã không an phận, mò mẫm loạn xạ sau lưng cô. Từng cái đồng chạm của anh cứ như có ma lực, khiến cô run rẩy. Đến khi cô như bị anh rút hết không khí trong cổ họng, hô hấp cũng trở nên khó khăn, thì anh mới chịu dừng nụ hôn cuồng nhiệt đó lại. Rồi thì anh đột nhiên nhìn cô bằng đôi mắt đỏ ngầu. Cổ áo của anh không biết từ khi nào đã bung ra hai cúc áo, để lộ ra vòng ngực cơ bắp khiến cô đỏ cả mặt. Anh cao hơn cô tận một cái đầu. Với tư thế này, anh lại nhìn rõ một khe rãnh ngực của cô đang phập phồng thở dốc sau nụ hôn dài kia. Thế là dục vọng lại trỗi dậy. Lúc này thì cơ thể của anh cũng khó chịu lắm rồi. Cô ngại ngùng cúi mặt, không dám nhìn anh, rồi khẽ ngập ngừng. Anh có thể nào đừng nhìn tôi như vậy được không? Được. Câu trả lời lập tức và ngắn gọn của anh vang lên. Không được một giây thì cánh tay của cô đã bị anh kéo đi vào con hẻm nhỏ gần hẻm nhà cô. Thế hóa ra anh đã dừng xe ở đó. Mở cửa ghế phụ, anh nhấn cô ngồi vào, cẩn thận cài dây an toàn cho cô, rồi quay sang ghế lái lao đi mất hút. Trên đường đi không ai nói với ai câu nào, khiến cho bầu không khí ngờ nghiệu hẳn đi. Nhìn con đường này, cô có một chút mơ hồ cảm thấy quen. Nghĩ như vậy, cô liền quay sang anh hỏi nhỏ. Ông chú à, chúng ta đang đi đâu đấy? Ánh mắt của anh vẫn chăm chú nhìn về phía trước, gương mặt thì có vẻ nghiêm nghị, nhưng mà không trả lời cô. Về nhà. Về nhà? Nhà ai? Nhà tôi. Nhà của anh sao? Tôi... Cũng đâu phải là em chưa từng đến đó. Ngạc nhiên như vậy à? Bỗng nhiên thì trong lòng của cô lại có nhiều cảm xúc rất lạ. Cảm giác rất sợ, thế nhưng mà lại rất vui. Cô cũng không hiểu bản thân của mình đang nghĩ đến điều gì. Cô chỉ biết ngồi im lặng như thế, đến thở thôi cũng không dám thở mạnh. Thứ cảm giác bồn chồn này khiến cô cứ bất giận, nhưng mà lại dễ chịu vô cùng. Chiếc xe màu đen bóng bẩy không bao lâu đã dừng trước cánh cổng cao to đắt tiền. Vài giây sau đó thì khung cảnh căn biệt thự sang trọng tráng lệ hiện ra ngay trước mắt của cô. Anh đi sang mở cửa rồi bế xốc cô vào trong nhà, dưới cái nhìn hoảng hốt của dì Lục. Phương Ngôn thì ngại ngùng đỏ mặt, cô gục đầu áp sát vào người của anh khẽ nói: Anh đang làm gì vậy? Mau thả tôi xuống đi, tôi tự đi được mà. Em bị thương đấy, đi lại nhiều sẽ không tốt đâu. Nhưng mà cũng không đến nỗi anh phải bế đi như thế này, cứ thả tôi xuống đi. Muốn tự mình bước đi thì đợi một lát nữa, tôi sẽ không cản em. Còn bây giờ em ngoan ngoãn lo dưỡng sức đi. Câu nói ám chỉ từ anh khiến cô cứng cả miệng. Cô không còn biết nói gì trước người đàn ông không một chút đứng đắn này nữa. Lúc này thì dì Lục theo chân của anh đến cầu thang, nhưng không dám nói gì. Anh thì gằn giọng lệnh cho dì: Không cần theo tôi nữa, mau đi ra ngoài đóng cửa lại đi. Và ngày hôm nay thì không tiếp khách, bất cứ ai cũng không được làm phiền tôi. Nghe cho kỹ, bất cứ ai cũng không được làm phiền, dì hiểu chưa? Dì Lục nhìn cô một lượt rồi lại đảo mắt nhìn anh. Lệnh anh thì dì vốn không thể nào cãi lại, cúi đầu đáp: Dạ vâng, tôi hiểu rồi, thiếu gia. Anh bây giờ chỉ muốn ở cùng với cô, và bất cứ ai cũng đừng hòng làm phiền được anh. Kể cả Hàn Ân cũng như vậy. Anh bế thẳng cô vào phòng của mình rồi mới đặt cô đứng xuống. Vừa khóa trái cửa lại, tay anh đã phủ lên đôi môi của cô. Nỗi nhớ nhung và giằng xé bao nhiêu ngày qua đều được anh đặt hết vào nụ hôn, giống như ngọn lửa bùng cháy dữ dội. Đôi tay của cô bấu chặt vào lưng áo của anh, và điều đó có vẻ như làm cho anh thích thú, gợi lên dục vọng nhiều hơn. Anh cho cô cảm giác đắm chìm trong ái mị, rồi dần dần di chuyển cô vào sát mép giường. Đôi tay nhanh chóng cởi bỏ hết những thứ vương víu trên người cô. Không khí lạnh bên ngoài phả vào da thịt khiến cô khẽ rùng mình một cái. Đôi tay nhỏ nhắn e lệ lúc này rụt lại che chắn cơ thể. Dường như là anh đọc được suy nghĩ của cô, liền kéo tay cô lại đặt trên hàng cúc áo của mình. Cô thì còn ngại nên cứ để tay ở đó mãi mà không dám mở cúc. Đôi tay của anh lần nữa lại dùng một thứ ma lực nào đó để thao túng tâm tư của cô. Một tay thì anh nhẹ nhàng vuốt theo sống lưng mềm mỏng của cô, tay còn lại trượt xuống phía dưới. Giọng nói và hơi thở ấm nóng cứ nhỏ giọt từng hồi vào tai của cô. Rồi thì bàn tay nhỏ nhắn của cô lại nghe lời nhẹ nhàng cởi từng chiếc cúc áo. Sau đó thật nhanh đã bị ném sóng xoài dưới nền gạch. Được như ý, mép môi kia lại cong lên một đường cong quyến rũ. Anh khẽ hạ người cô nằm xuống giường, bàn tay với lấy cây gối đặt xuống đầu của cô. Bây giờ trước mắt của anh là một thân thể tuyệt mỹ, cảm thấy trên người của cô còn hai mảnh vải không cần thiết thì ngay lập tức nó cũng được gỡ xuống khỏi người cô. Giữa bóng tối mờ nhạt của căn phòng không đèn, lại không kéo tấm rèm, da dẻ của cô trắng ngần khiến nó nổi bật hơn bao giờ hết. Đôi tay của cô đang cố gắng che đi những nơi nhạy cảm. Đôi chân dài thì khép nép cố gắng giấu đi những nơi thầm kín. Thế rồi anh cúi xuống kéo hai tay của cô đặt lên đỉnh đầu thật nhẹ nhàng rồi nói: Em đừng căng thẳng như vậy, cứ thả lỏng ra nào. Nhưng mà tôi... Vết thương tôi lại đau rồi. Nghe như vậy thì đôi mày của anh bỗng cau lại, như nhớ đến điều không nên làm. Rồi nhìn xuống phần eo của cô, miếng băng gạc vẫn chưa được tháo xuống. Ấy vậy mà anh lại quên mất, chỉ vì dục vọng đã che mờ đôi mắt. Anh buông tay cô ra rồi cúi người hôn lên vết thương đó, vẻ mặt tỏ ra vô cùng hối lỗi. Tôi làm em đau rồi sao? Em yên tâm, tôi không muốn em đau đâu. Dứt lời thanh đột nhiên đứng nhanh dậy, cẩn thận đặt cô nằm ngay ngắn lại giường, với tay đắp chăn lên người của cô, rồi sau đó quay người bỏ đi mất. Hành động này của anh khiến cô lo sợ bản thân đã làm cho anh không vui. Được một lúc thì bên trong phòng tắm đang vọng ra tiếng xả nước ào ạt. Có lẽ là anh đang tắm nước lạnh để hạ đi cơn nóng bức bí đã hoành hành trong người. Cô không làm gì cả, cũng không dám nói gì, Một lát sau đó anh trở ra với một bộ quần áo thoải mái khác. Tóc của anh vẫn còn nhỏ xuống từng giọt nước nhỏ xíu. Anh đi ra ngoài, nhặt quần áo đang vương vãi dưới đất, rồi đi lại ngồi cạnh cô. Sắc mặt của anh có vẻ không tốt, nên cô có một chút áy náy e dè. Anh không sao chứ? Nhìn thấy vẻ mặt ngây thơ đang nấp sau tấm chăn kia, khiến cho anh phì cười một lần nữa. Đặt tay lên đầu của cô, anh xoa xoa với vẻ cưng chiều, rồi nhỏ giọng như đang rót mật vào tai của cô vậy. Tôi thì làm sao? Em ngốc thật đấy. Em đang đau như vậy, tôi còn làm khác được à? Hôm nay tạm tha cho em đấy. Không hiểu vì sao trong lòng của cô giờ đây tràn ngập một sự ấm áp hạnh phúc không tên. Nam nhân có thể đánh bại mọi thứ rào cản, nhưng mà chỉ riêng dục vọng là không thể. Rõ ràng, anh đã rất hứng thú và cảm xúc đã lên đến đỉnh điểm. Vậy mà chỉ một câu em đau của cô khiến Trang đè nén dục tính đến như vậy. Cô lại chợt nhận ra, có lẽ cô đã không đơn giản là thích nam nhân này nữa rồi, mà đó chỉ có thể là yêu. Tại em nhìn tôi đủ chưa vậy? Em còn muốn tiếp tục sao? Nếu như vậy thì tôi cũng không ngại đâu. Cô đang cẩn thận quan sát người đàn ông hoàn mỹ trước mặt, cảm thấy trên đời này sao lại có thể tạo ra một người tuyệt mỹ như thế. Nhưng câu nói nhỏ giọng của anh khiến cô quay trở về thực tại. Không, tôi không có ý đó. Vẻ cuồn cuộn, giọng nói trong trẻo cùng với điều bộ đáng yêu của cô đã phá vỡ mọi quy tắc trong anh. Lần này thì anh đã không ngần ngại kéo chăn ra khỏi người cô, bế cô lên rồi đi thẳng vào nhà tắm. Anh là định làm gì đấy? Yên tâm đi, tôi đang giúp em tắm lại một chút thôi. Lại như vậy nữa sao? Anh thả tôi xuống đi, tôi tự đi được mà. Em cứ ở yên đó cho tôi. Cô vốn là người hiếu động, lại không bao giờ chịu nghe lời của ai, ngay cả lời ba mẹ mình mà cô cũng cay bướng như vậy. Vậy mà mỗi khi trước mặt của anh, từng câu từng chữ anh nói ra, cô lại xem như mệnh lệnh và bản thân không thể nào phản kháng. Cô cứ như thế im lặng, mặc kệ cho anh bế vào nhà tắm, đặt cô ngồi trên bậc thành bồn tắm, rồi nghiêm giọng nói. Từ nay, em không được gọi anh xưng tôi nữa đâu đấy. Tại sao thế? Không có tại sao, chỉ là anh không thích thôi. Nếu như gọi là ông chú thì vẫn còn nghe được. Câu nói vừa dứt của cô liền nhận từ anh một cái lườm sắc lẹm. Gương mặt hơi đanh lại rồi cúi xuống một tay, còn nâng cằm của cô lên nữa. Anh kề sát rồi hôn vào bờ môi không biết nghe lời kia. Trước khi dứt ra, anh lại còn manh động, cắn một lực vừa đủ lên môi dưới của cô. Đây là hình phạt, khi mà em không chịu nghe lời đấy. Nghe như vậy thì cô mím cánh môi vừa bị cắn kia rồi làm giọng núng nỉu. Sao mà anh có thể làm những chuyện không đứng đắn như thế này mãi với em thế? Điều bộ này của cô thật sự khiến tâm tình của anh dễ chịu. Giây phút này, thật sự anh chỉ muốn một tay che trời, một tay đập tan mọi thứ, vướng mắc đang ngầm cản trở hai người. Nụ cười này, ánh mắt này, anh chỉ muốn mãi mãi bảo vệ nó. Không muốn bất cứ vết đen nào có thể che lấp đi những điều trong sáng trong cô. Anh một lần nữa cúi xuống, hôn chuột lên trán của cô một cái. Rồi giọng nói yêu chiều khẽ thì thầm. Được rồi, không đùa với em nữa. Em bị thương, không tắm trực tiếp được. Thì em chịu khó cúi đầu xuống, tôi gội đầu cho em nhé. Sau đó thì anh quay sang chảnh nước ấm rồi tưới lên tóc giúp cô. Đồ dùng cá nhân lần trước anh đã mua cho cô vẫn còn nằm ngay ngắn trên kệ phía góc phòng tắm. Gội đầu giúp cô, tinh tế dùng khăn ấm lau người cho cô, nhẹ nhàng lau khô lại lần nữa, rồi mặc quần áo vào người cô. Mọi thứ anh làm đều dịu dàng tinh tế, khiến trái tim của cô như vỡ òa. Cả hai cùng trở ra ngoài, đặt cô ngồi trên giường. Anh đứng đối diện rồi nhỏ giọng. Thế em ở đây đợi một lát, anh xuống dưới làm ít món cho em tẩm bổ nhé. Nghe như vậy cô tuy rằng rất vui, thế nhưng mà sau đó lại đành từ chối ý tốt của anh. Em vẫn còn người nhà đang đợi, có lẽ em không ở đây dùng cơm được đâu. Được rồi, vậy thì anh sẽ đưa em về đó. Vừa nói xong thì điện thoại trong túi của anh cũng reo lên. Đưa tay lấy điện thoại ra, nhìn cái tên trên đó, tự nhiên mà anh lại có vẻ không muốn nghe. Sau đó thẳng tay tắt máy rồi nhét lại vào trong túi. Anh có việc thì cứ làm đi. Em tự gọi xe về cũng được mà. Việc của anh là đưa em về. Dứt lời Thanh cũng kéo tay cô đi ra ngoài. Hai người nhanh chóng ngồi vào trong xe rồi lập tức rời đi. Xe vừa ra khỏi cổng một khoảng thì ở phía đối diện xe Hàn Ân cũng đang chạy vào. Anh cũng nhìn thấy điều đó. Thế nhưng mà ánh mắt lạnh lẽo vẫn cứ hướng thẳng về phía trước, tỏ vẻ không quan tâm. Hàn Ân thì mặc nhiên, không thể bỏ qua, và nhìn chằm chằm vào bên trong xe của anh. Nhận thấy ghế phụ đang hiền hữu một người khác nữa. Bờ môi ai kia cũng vì vậy khẽ mím chặt, rồi nghiến răng ken két. Đình Phương Ngôn. Vốn dĩ hôm nay đến công ty đợi mãi vẫn không thấy anh đến. Gọi hỏi Lưu Phong vẫn không có tin gì cả. Cô lại quay về nhà tìm anh. Không ngờ rằng bắt gặp hình ảnh đau mắt vừa rồi. Hàn Ân thì vẫn đang đi theo kế hoạch của mình. Thế nhưng mà đến mức này, cô đã không còn kiên nhẫn, đành đi trước vài bước. Đình Lạc. Lần trước thì tôi bảo cậu điều tra cô ta. Thế đã biết cô ta làm ở đâu chưa? Đình Lạc đang lái xe. Nhìn qua gương chiếu hậu thì không khó để nhận ra gương mặt đầy sát khí của cô ở phía sau. Biết rằng sắp tới sẽ có chuyện lớn xảy ra, anh nuốt nước bọt ực một cái rồi mới dám trả lời đáp lại. Cô ta đang làm vệ sĩ thuộc công ty Vũ Phong. Thế nhưng mà cô ta hiện đang làm vệ sĩ riêng cho một tên nam thần điện ảnh Mạnh Kỳ Quân. Nhưng mà sao vậy tiểu thư? Ánh mắt sầu hoắm, tâm cơ thì lại sâu như đáy biển. Nụ cười tà khí biểu lộ rõ trên gương mặt kiểu Mỹ. Cô nhìn vào khoảng không trước mặt, muốn khoét sâu vào nó. Đôi môi thì khe mở ra gầm lên từng lời. Sắp xếp một cuộc ẩu đả. Ngoài mặt là tấn công tên nam thần đó, nhưng mà thật ra là nhắm vào cô ta. Sau đó tôi tự có cách của tôi. Đình Lạc liên tục đảo mắt, nhìn vào gương mặt mang đầy sự nhẫn tâm đó. Vốn biết tính cô luôn tàn độc với kẻ thù, thế nên Đình Lạc cũng không dám sai lời. Được, tôi sẽ cho người sắp xếp ngay. Lúc này thì Quốc Anh đưa cô đến tận cổng nhà. Anh vẫn vờ như không biết thân phận của cô mà tự nhiên nói. Anh dừng ở đây, em chịu khó tự vào trong nhé. Hôm khác, chuẩn bị sẵn sàng, anh sẽ vào đó thăm hỏi ba mẹ của em đấy. Cô nghe như thế thì lại có một chút bối rối quay sang nhìn anh. Cũng không cần gấp như vậy. Thế thôi em vào trong đây. Anh quay về làm việc đi. Nếu như rảnh rỗi thì nhớ gọi cho em đấy. Anh cũng bắt tròn ánh nhìn của cô rồi mỉm cười yêu chiều. Được rồi, em vào trong đi. Cô mỉm cười gật đầu, sau đó mở cửa đi vào trong. Vừa đi vào thì sau cánh cổng, cô vẫn còn quyến luyến quay lại vẫy tay chào anh. Khuôn mặt rạng rỡ in sâu vào tâm trí người đối diện. Đợi cô đi hẳn vào trong, cánh cổng khép chặt lại, anh mới nhấn ga rời khỏi đó. Cô đi vào bên trong, dì Hà đã đợi sẵn ở cửa chính. Đợi cho đến khi cô thay dép xong thì mới đi đến xách túi giúp cô, nhẹ giọng nói. Ông bà chủ đang đợi con ở trong bàn ăn đấy, con mau vào trong đi. Dạ vâng ạ, con biết rồi, con vào ngay đi. Nói xong thì cô cũng đi thẳng vào trong, tiến lại bàn ăn rồi ngồi xuống. Lúc này thì mẹ của cô nhìn thấy cô liền gằn giọng. Con bé này, con vừa đi đâu vậy? Mới vừa về đến nhà thôi, đã chạy lung tung như thế. Tại con không mệt à? Con có tí việc ra ngoài một lát ấy mà. Thế ba mẹ đợi con lâu lắm rồi à? Cũng không lâu, đồ ăn sắp nguội cả rồi. Nhìn thấy bà có vẻ giận dỗi, cô cũng hiểu ý, liền nhỏ giọng núng nỉu. Thôi mà, Tiểu Ngôn đã biết lỗi của mình rồi. Tại bây giờ chúng ta mau ăn thôi. Nếu không thì thức ăn sẽ nguội thật đấy. Ba mẹ à, mời dùng cơm mà. Sau đó thì ba người cùng nhau đồng đũa. Được vài phút thì Đinh Vũ Luân lại lên tiếng. Bà đã thay con hủy hợp đồng với bên Kỳ Quân rồi đấy. Ngày mai là ngày làm việc cuối cùng của con. Đột nhiên nghe như vậy thì cô lại có một chút bất ngờ. Bà, sao lại hủy như thế? Thế không phải là chỉ còn chưa đầy một tháng nữa sẽ kết thúc sao? Ở đó không an toàn. Bà không hy vọng con gặp chuyện lần nữa. Như con đã nói, cũng chỉ còn chưa đầy một tháng là kết thúc. Chẳng qua bà cũng chỉ làm kết thúc nó sớm một chút thôi, cũng không sao đâu. Nhưng mà như vậy có hơi bất ổn không ba? Dù gì, đây cũng là hợp đồng đầu tiên của con. Hủy đi thì có phải làm đền hợp đồng có đáng không chứ? Không có gì là đáng hay không đáng cả. Tất cả đều là của con. Thế hơn nữa tính mạng con là trên hết. Mẹ của cô nghe như vậy thì cũng nói thêm vào. Phải đi con. Dù gì hợp đồng cũng sắp hết hạn, con cũng đừng cảm thấy áy náy gì cả. Và lại hết hợp đồng này thì ba con sẽ tìm hợp đồng khác tốt hơn cho con. Tớ còn ngoan ngoãn nghe lời ông ấy lần này có được không? Cô hơi chìm vào suy tư. Tớ nhưng mà nghĩ lại, nếu như cứ tiếp tục ở bên cạnh Kỳ Quân, có lẽ giữa hai người sẽ còn dây dưa nhiều thêm nữa. Nếu đã như vậy, nhân dịp này cô nghe theo lời ba mẹ. Đó cũng vì chiều lòng ba mẹ, và cũng vì cho hai người một lối thoát vậy. Dạ vâng ạ. Vậy thì con nghe theo ba. Ngày mai thì con sẽ đến đó sắp xếp lại một chút. Ừ, tốt đấy. Thế con mau ăn đi, ăn nhiều vào. Con mà ốm yếu như vậy mẹ xót lắm đấy. Dạ vâng ạ, ba mẹ cũng ăn đi. Sau bữa ăn, Đình Vũ Luân lại về phòng rồi trầm mình vào không gian yên ả ở ban công. Gió nhẹ man mát phả từng hơi vào người, làm tâm tư của ông được thư giãn. Một lúc sau đó thì ông lại cầm điện thoại trên tay, nhấn vào một cái tên rồi dứt khoát bấm gọi. Áp sát điện thoại lên tai, ông lại nghiêm giọng với người bên kia. Tôi đã tính kỹ rồi, một tuần sau hành động. Ở bên kia, người đàn ông giọng điệu tỏ ra hài lòng. Tiếng cười thì hắt ra tuy rằng rất nhỏ, nhưng mà ông lại nghe rất rõ. Được, bây giờ tôi sẽ chuyển trước một nửa tiền cho ông, xem như giúp ông chuẩn bị. Phần còn lại sau khi xong việc, tôi sẽ chuyển hết, được chứ? Không thành vấn đề. Sau việc này thì tôi cũng sẽ không nhận bất cứ phi vụ nào nữa. Sau này thì ông cũng đừng tìm tôi. Sao thế? Rửa tay gác kiếm mà. Thế thì cũng tùy ông thôi. Tóm lại thì tôi chỉ cần xong việc lần này, sau đó thì tôi cũng không cần tìm ông nữa. Như vậy thì tốt. Hợp tác vui vẻ. Được, hợp tác vui vẻ. Vừa tắt máy tầm 5 phút sau, tiếng tin tin báo tin nhắn đã đến. Mở tin nhắn ra xem, và quả đúng như lời ông ta vừa nói, một nửa số tiền đặt cọc đã được chuyển đến thành công. Đinh Vũ Luân lần đầu nhận được tiền hợp đồng mà tâm tình nặng nề như vậy. Ông thở dài một hơi, trong lòng thì lại nặng nề khó chịu. Tiểu Ngôn, so với việc con đau buồn về hắn thì ba lại sợ mất con nhiều hơn đấy. Quý vị và các bạn thân mến, như vậy là anh Sa vừa mang đến cho quý vị và các bạn tập truyện ngày hôm nay. Và với tình huống vừa rồi khép lại tập truyện này thì chúng ta đều có cảm nhận rõ ràng là cả hai nhân vật nam nữ chính của chúng ta, Quốc Anh và Phương Ngôn, đều sắp sửa gặp phải nguy hiểm đe dọa đến tính mạng. Nói về phần Quốc Anh thì vốn dĩ bố của Phương Ngôn đã không ưa gì anh rồi, bởi vì ông không muốn con gái của mình yêu đương với một người đe dọa đến tính mạng của cô ấy như thế. Thế rồi bỗng nhiên không hiểu từ đâu, một người có tên là Ngô Toàn, phó chỉ huy quân đội thuộc chính phủ quốc gia xuất hiện, rồi lại yêu cầu ông Đinh Vũ Luân phải sát hại Quốc Anh cho bằng được. Như vậy thì nguy hiểm lại chồng chất hiểm nguy. Thế thì chúng ta cùng chờ đợi xem là ở tập truyện tiếp theo thì kế hoạch này sẽ xảy đến như thế nào, liệu rằng Quốc Anh có thoát khỏi nó hay không. Còn về phần Phương Ngôn thì sau khi lọt vào tầm mắt của Hàn Ân thì cô ta đã lập tức ra lệnh cho thuộc hạ của mình dàn dựng nên một vở kịch để nhằm đe dọa đến tính mạng của Phương Ngôn. Thế thì ở tập truyện tiếp theo, anh Sang hy rằng là rất nhiều điều bất ngờ sẽ xảy đến đây. Chúng ta hãy cùng chờ đợi xem là những diễn biến kịch tính nào sẽ xuất hiện. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn vào 20 giờ những buổi tối tiếp theo trên kênh Trở Tình nhé. Và nếu như quý vị và các bạn cảm thấy tập truyện hấp dẫn thì cũng đừng quên nhấn like, chia sẻ và đăng ký kênh. Ngoài ra thì nếu như quý vị và các bạn yêu mến giọng đọc của anh Sa thì vẫn có thể gặp lại anh Sa vào 12 giờ mỗi buổi trưa trên kênh Chỉ Sầu để chúng ta cùng nhau đến với một bộ truyện rất hấp dẫn có tên gọi là Yêu Thương Nơi Anh. Hy vọng là quý vị và các bạn sẽ không bỏ lỡ. Còn bây giờ thì anh Sa xin kính chào tạm biệt và chúc tất cả quý vị và các bạn một đêm thật ngon giấc.